Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, chất vấn băng phong thành. Ba người các ngươi lập tức trở về thu thập một chút. Theo ta đi nội thành một chuyến. Phương Ấn đẩy cửa phòng ra, mau bước ra ngoài, nhìn Tiêu Nhạc Du ba người một chút về sau. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa nội thành phương hướng, thần sắc lạnh nhạt, không thấy chút nào lo âu và lo lắng. Phảng phất không có nghe được Tiêu Nhạc Du vừa mới một phen bẩm báo. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, ba người đều là trố mắt xuống. Không hiểu Phương Ấn vì sao muốn vào lúc này mang ba người bọn họ cùng đi băng phong thành nội thành. Hiện nay càng nên mau chóng tìm tới Lộ Thần, cầm chuyện này cáo chi Lộ Thần, để cho Lộ Thần sớm làm phòng bị, miễn cho thân hãm trùng vây. Sư phụ, Lộ Thần bí mật rời đi băng phong thành tin tức bị người tiết lộ. Tiêu Nhạc Du đem vừa mới nói lại nói một lần, ngữ khí càng phát nặng nề. Chính là bí mật này đã bị tiết lộ, chúng ta mới chịu đi băng phong thành nội thành đi một chuyến. Phương Ấn thuận miệng giải thích một câu, nhưng không có điểm danh yếu hại. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hay là nghe không hiểu, còn lo lắng cái gì, mau mau đi chuẩn bị. Phương Ấn quát, Phương Ấn vừa uống phía dưới. Tiêu Nhạc Du ba người lấy lại tinh thần, mặc dù hay là muốn không hiểu, nhưng không có hỏi nhiều nữa. Ba người riêng phần mình trở về thu thập, trước cửa chính hội hợp. Nói xong, Phương Ấn thẳng đến sân nhỏ cửa chính mà đi. Giây lát, Tiêu Nhạc Du ba người liền tới đến sân nhỏ cửa chính chỗ. Ba người bọn họ vốn là cũng không có cái gì dễ thu dọn. Mà dưới mắt Lộ Thần bí mật rời đi băng phong thành tin tức bị người tiết lộ ra ngoài. Ba người đều là lo lắng không thôi. Càng là sẽ không đem thời gian lãng phí ở thu thập giải rác sự vật bên trên. Thấy Tiêu Nhạc Du ba người một chỗ đến, Phương Ấn khẽ vuốt cằm, lập tức mang theo Tiêu Nhạc Du ba người cùng nhau đi tới băng phong thành nội thành. Không bao lâu, Phương Ấn bọn họ đến băng phong thành nội thành. Thủ vệ bẩm báo về sau, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh cùng nhau đi vào nội thành chỗ cửa thành nghênh đón Phương Ấn. Thải Vũ cũng cùng Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh một đạo đến đây nghênh đón. Phương Lão, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đồng nói. Phương Lão, Thải Vũ hạ thấp người thi lễ. Phương Ấn khẽ vuốt cằm, lập tức chậm rãi nói. Lão Hủ hôm nay tới là có một việc phải ngay mặt hỏi một chút hai vị thống lĩnh đại nhân. Lời nói, ở giữa mang theo một tia bất mãn cùng nghi vấn. Phương Lão mời vào bên trong, đám người không sai sẽ không như vậy đứng tại nội thành chỗ cửa. Thành nói sự tình, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, đôi người phảng phất đã đoán được Phương Ấn hôm nay đến cần làm chuyện gì. Thải Vũ cũng là đoán được một chút diện mạo, Tiêu Nhạc Du ba người lại là không hiểu ra sao. Ba người nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Phương Ấn bước vào băng phong thành nội thành. Tại Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh dẫn dắt dưới, một đoàn người tiến vào bên trong thành một chỗ tiếp khách sân nhỏ. Song Phương phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Phương Ấn liền trà cũng không uống một thanh, đi thẳng vào vấn đề chất vấn hướng Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh. Lộ Thần mượn nhờ băng phong thành nội thành bí mật thông đạo rời đi băng phong thành tin tức như thế nào tiết lộ ra ngoài? Phương Ấn lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, ba người nhất thời ý thức đến. Phương Ấn hôm nay tiến vào bên trong thành, thực là đến chất vấn Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh lại nhìn nhau một chút. Hai người bọn họ trước đây không lâu ngay tại cùng Thải Vũ thương nghị chuyện này. Ba người chính thương nghị. Bỗng nhiên thu đến thủ vệ hướng bọn họ bẩm báo Phương Ấn đến đây nội thành tin tức. Nếu không có như thế, Lôi Tông Minh cũng sẽ không như vậy hôm nay trùng hợp ngay tại nội thành bên trong. Đương nhiên, hắn hôm nay đi vào nội thành, cũng không chỉ là vì chuyện này. Phương lão hoài nghi là chúng ta băng phong thành tiết lộ ra ngoài tin tức. Lôi Tông Minh hơi cảm thấy oan uổng, chẳng lẽ không phải? Phương Ấn lại hỏi ngược một câu, lập tức chậm rãi phân tích nói, Lộ Thần mượn nhờ bí mật thông đạo rời đi băng phong thành một chuyện. Chỉ có Tam Phương biết được, trong đó một phe là Lộ Thần bản nhân, một phương khác là chúng ta bên này bốn người, còn có một phương tựu là băng phong thành người. Dừng lại một chút, Phương Ấn tiếp tục nói, Lộ Thần vừa phải bí mật rời đi băng phong thành, đương nhiên sẽ không như vậy chính mình dò dỉ chính mình hành tung. Kể từ đó, Lộ Thần bản nhân liền có thể tùy tiện bài trừ rớt. Mà Lộ Thần tiểu huynh đệ cùng lão hủ là mạc nghịch chi giao, càng là đối với lão hủ hai cái đồ nhi có ân cứu mạng, lão hủ sao lại vong ân phụ nghĩa, dò dỉ bí mật này đi mưu hại hắn tánh mạng. Lâm Thù cùng Lộ Thần tiểu huynh đệ là bạn thân. Còn nữa, đoạn này thời gian, Lâm Thù vẫn chờ tại lão hủ độc môn sân nhỏ bên trong còn từng ly khai nửa bước. Ba đi thứ hai, xin hãy hai vị thống lĩnh đại nhân nói cho lão hủ, đến tột cùng là ai tiết lộ bí mật? Lệ Vũ Phỉ bọn họ đều có miệng khó trả lời. Phương Ấn thích hợp nhất thông qua phân tích, đầu mâu trực chỉ băng phong thành. Một trận yên lặng về sau, Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp lên. Trước tiên mở miệng nói, Phương lão nói không giả, nhưng băng phong thành cũng không có dò dỉ Lộ Thần bí mật rời đi lý do cùng động cơ. Chỉ là việc đã đến nước này, dưới mắt coi như chúng ta tìm ra là ai tiết lộ bí mật này, cũng không cứu vãn nổi đại cục. Phương lão nếu có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra. Mặc dù không cứu vãn nổi đại cục, nhưng lại muốn đem âm thầm phát tán bí mật người bắt tới nghiêm trị. Phương Ấn chậm rãi nói, ta muốn dẫn lấy ba người bọn họ lại đi một lượt Lộ Thần bí mật rời đi băng phong thành đầu kia thông đạo. Nếu như lần này chúng ta bốn người bí mật rời đi băng phong thành tin tức lại có một tia dò gì, xin hãy hai vị thống lĩnh tự mình cấp ta một cái công đạo. Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp vừa là lóe lên, điểm gật đầu, lập tức, nàng cùng Lôi Tông Minh, Thải Vũ một đạo dẫn dắt Phương Ấn bọn họ tiến về nội thành bên trong một chỗ. Ven đường bên trên thủ vệ đều là đã bị lui. Không có người nào nhìn thấy Phương Ấn bọn họ tiến về Bát Giác Ngọc Thạch trận đài tình hình. Không bao lâu, một đoàn người đi vào Bát Giác Ngọc Thạch trận đài phía trước. Mở ra truyền tống trận pháp, lão hủ muốn đích thân thử một lần đầu này bí mật thông đạo là có hay không kín không hở. Phương Ấn nói xong không còn nói nhảm, mang theo Tiêu Nhạc Du bọn họ đạp vào Bát Giác Ngọc Thạch trận đài. Lệ Vũ Phỉ tự mình kích hoạt trận pháp, Bát Giác Ngọc Thạch trận đài bên trên quang mang nở rộ. Chờ đến quang mang biến mất, Phương Ấn bọn họ cũng biến mất. Chờ Phương Ấn bọn họ rời đi, Lôi Tông Minh phẫn hận nói, để ta tìm ra là ai âm thầm tiết lộ tin tức. Bản thống lĩnh nhất định đem hắn rút gân lột ra, coi như biết là ai dò dỉ tin tức, người cũng không dám động người kia mảy may. Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên cười nói, Lôi Tông Minh nao nao, âm thầm phẩm vị Lệ Vũ Phỉ câu nói này. Lệ Vũ Phỉ lời nói này đến, nàng hình như biết là ai âm thầm tiết lộ bí mật. Phỉ Di biết là ai âm thầm tiết lộ bí mật. Thải Vũ nhịn không được hỏi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ, nếu như không phải Phương Ấn bọn họ hôm nay cử động, ta còn không thể tin được đây là sự thực. Nhưng bây giờ nha, là ai tiết lộ bí mật đã rõ rành rành. Lệ Vũ Phỉ thản nhiên nói, ai? Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ cùng kêu lên hỏi ra, ngoại trừ cái kia tiểu hoạt đầu còn có thể là ai? Lệ Vũ Phỉ khẽ hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng u oán. Hiện nay nghĩ rõ ràng hết thảy, nàng biết hôm nay nàng cùng Lôi Tông Minh, Thải Vũ ba người xem như nhận không Phương Ấn một trận chất vấn. Việc này nhất định phải tính tới Lộ Thần đầu bên trên. Tiểu Hoạt đâu? Lôi Tông Minh nhíu mi đầu, lập tức không dám tin nói, ngươi nói là cái này tiểu tử chính mình tiết lộ bí mật của mình rời đi Băng Phong Thành tin tức. Thải Vũ cũng là một bộ khó mà tin bộ dáng. Thấy Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ còn chưa hiểu được, Lệ Vũ Phỉ chậm rãi giải thích, đáp ứng để hắn mượn dùng bí mật thông đạo trước. Ta đã từng hỏi qua hắn vì sao muốn bí mật rời đi Băng Phong Thành. Ngày đó hắn nói ra ba cái lý do. Kỳ nhất, chấm dứt cùng Hắc Hổ ở giữa cừu oán. Thứ hai, diệt trừ những cái kia ngấp nghé hắn đầu người cùng linh thạch người. Còn có một cái, chấm dứt cùng Vân Diệu Quốc tú dục bọn họ ở giữa cừu oán. Dừng một chút, Lệ Vũ Phỉ nhìn về phía Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ. Hỏi, dẫn đường hạc giấy xuất hiện trước nhất tại người nào trong tay? Những người này giờ phút này vừa là gì tình hình? Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ chố mắt một chút. Bọn họ một cái là Băng Phong Thành ngoại thành thống lĩnh. Một cái khác là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ con gái nuôi. Đôi người đối với Toái Không Sơn Mạch tin tức đều là linh thông vô cùng. Đối với ngày gần đây Toái Không Sơn Mạch bên trong phát sinh từng tràng gió tanh mưa máu càng là hiểu rõ phi thường. Dẫn đường hạc giấy xuất hiện trước nhất tại Hắc Hổ chi trong tay của người. Hắc Hổ người sớm đã chết tuyệt. Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ trong lòng hơi chấn động một chút. Một người đáp bên trên một câu. Hiện nay một con kia dẫn đường hạc giấy trằn trọc không thôi. Tại Toái Không Sơn Mạch bên trong nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Không rõ đã có bao nhiêu người vì đạt được cái này dẫn đường hạc giấy mà uống hận. Hắn ngày đó vì bí mật rời đi Băng Phong Thành nói tới ba cái lý do. Cái thứ nhất lý do sớm đã hoàn thành. Lý do thứ hai đang tại hừng hực khí thế đường đi triển. Đến mức cái thứ ba lý do, chỉ sợ cũng cách không xa. Lệ Vũ Phỉ chậm rãi nói ra. Nghe Lệ Vũ Phỉ phân tích, Lôi Tông Minh hiểu được. Trong lòng âm thầm chấn kinh, nhịn không được địa thở dài. Hắn tại bí mật rời đi Băng Phong Thành thời điểm đã đến đã mưu đồ tốt hôm nay hết thảy. Chỉ là Vân Diệu Quốc tú dục bọn họ hết thảy bốn người. Dứt bỏ tú dục bất luận, ba người khác đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hắn một cái còn chưa tu luyện tới thiên vị cảnh tiểu tử. Muốn thế nào đối phó ba tên cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ? Cái này tiểu hoạt đầu sớm thủ đoạn. Phải không phải vậy phương ấn hôm nay không sẽ tới đây? Lệ Vũ Phỉ âm thầm cắn răng. Không có làm nhiều giải thích. Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ lại là nghĩ đến cái gì? Lại hít một hơi thật sâu. Hơi dừng lại một chút. Lệ Vũ Phỉ lại vì nhóm người mình tức giận bất bình nói. Ba người chúng ta hôm nay không chỉ có nhận không phương ấn một trận chất vấn, còn muốn thay kia tiểu hoạt đầu nghĩ biện pháp yểm hộ phương ấn bọn họ bí mật rời đi Băng Phong Thành tin tức. Chuyện này chỉ cần mau chóng an bài xong xuôi, chính hảo Băng Phong Thành tịnh hóa trận pháp gần đây ra chút ít vấn đề, liền nói phương ấn đang tại thay Băng Phong Thành sửa chữa trận pháp. Đoạn thời gian gần nhất nội thành nghiêm cấm có người ra vào. Tịnh hóa trận pháp xảy ra vấn đề. Về thời gian tựa hồ so với thường ngày nhanh hơn một chút. Lôi Tông Minh cau mày nói. Hắn hôm nay đi vào nội thành. Ngoại trừ cùng Lệ Vũ Phỉ thương nghị tin tức dò dỉ một chuyện bên ngoài. Lại là muốn cùng Lệ Vũ Phỉ thương nghị tịnh hóa trận pháp một chuyện. Đề cập tịnh hóa trận pháp một chuyện. Lệ Vũ Phỉ cũng là âm thầm lo lắng, vốn là còn 3 năm thời gian chuẩn bị, Băng Phong Thành không cần quá mức gấp gáp, không quá ngay tại một đoạn thời gian trước, thành bên trong băng hàn chi lực trôi qua chẳng biết tại sao bỗng nhiên tăng tốc. Cái này mới đưa đến tịnh hóa trận pháp sớm xảy ra vấn đề. Băng hàn chi lực khi nào bỗng nhiên trôi qua tăng tốc, Lôi Tông Minh trong lòng kinh ngạc. Suy nghĩ tại sao lại như thế? Ngay tại phương lão một đoàn người vào thành không lâu sau. Lệ Vũ Phỉ như thực trả lời. Phương ấn một đoàn người vào thành thời điểm. Lôi Tông Minh cũng ở đây. Nghe Lệ Vũ Phỉ, hắn lập tức biết băng hàn chi lực trôi qua bỗng nhiên tăng tốc thời gian cụ thể. Nhưng cho dù biết thời gian cụ thể, hắn còn là nghĩ không ra nguyên do. Đứng ở một bên Thải Vũ lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói cách khác, Lộ Thần tiến vào băng phong thành về sau, băng phong thành bên trong băng hàn chi lực trôi qua tựu bỗng nhiên tăng nhanh. Nàng thầm nghĩ, chuyện này có thể hay không cùng Lộ Thần có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.